Truyện cổ tích Việt Nam. Chuyện về bảy chú quạ. Ngày xưa, có một thung lũng xanh ngát nằm xa xa giữa những dãy núi cao. Có con suối trong vắt chảy ngang qua thung lũng, và bên bờ suối có một ngôi nhà xây bằng đá của người tiều phu. Người tiều phu đã lấy vợ, và họ có 7 người con trai và một cô con gái. Tạm biệt nàng, tạm biệt các con nha. Ông ta thường phải đi quãng đường dài từ nhà tới nơi làm việc, nên người vợ phải một mình nuôi dạy lũ trẻ thật vất vả. Ôi, lạy chúa, thật là một lũ hư đốn. Người con gái thì thật ra chẳng làm mẹ phiền lòng chút nào, vì cô bé lại ngoan, xinh xắn và hay giúp mẹ. Nhưng đám con trai bà thì là ngọn nguồn mọi rắc rối, vì chúng hư đốn, ngỗ ngược và hay gây gổ nữa. Chúng chẳng tôn trọng bà mẹ, nên mẹ chúng rất phiền lòng về chúng. Đến giờ lên giường rồi, các chàng trai ạ. Giường dành cho người già thôi mẹ ơi. Khi chồng bà trở về nhà sau một tuần lao động mệt nhọc, người vợ khốn khổ chẳng nỡ kể cho ông nghe về những việc ngỗ ngược của những đứa con trai, vì bà không muốn làm ông phải bận lòng thêm. Ôi, ta mệt mỏi với những việc đó quá đi, nhưng ta sẽ không làm chàng phải bận tâm về những việc nhỏ như vậy được. Thế nên bà lại giữ sự sầu muộn trong lòng, mà không nhận ra rằng làm vậy thì đám con trai bà nó chỉ tệ và tệ hơn thôi. Đúng vậy, khi bố không phạt chúng lúc ông có nhà, lũ trẻ lại cứ tận dụng việc này và tiếp tục cứ thế hư đi. Chúng bay, đủ rồi đó nha. Các anh à, xin các anh nghe lời mẹ đi. Im đi con nhỏ ngu ngốc này. Cô em gái thì khổ sở nhất, vì cô bé thì yêu quý các anh mình, ngay cả khi các anh cô đều tệ, nhưng cô vẫn thương mẹ hơn cả. Tuy vậy, vì là người nhỏ nhất nên các người anh chẳng bao giờ nghe lời cô bé nói. Một hôm, 7 người con trai nọ dính vào rắc rối lớn nhất trước giờ. Trong rừng mọc một loại cỏ đáng sợ, mà khiến dạ dày những con vật ăn phải sưng phồng lên. Người tiều phu đã luôn dặn các con không có được cho lũ dê ăn chút cỏ nào. Lũ trẻ ác độc lại chất đầy túi loại cỏ này, và rồi trộn loại cỏ đó vào thức ăn của gia súc. À, mình muốn thấy lũ dê bị sưng phồng lên thế nào chết đi mất. Rồi chúng sẽ sưng lên thay vì kêu đó. Ngay sau đó, lũ dê và bò ngã bệnh. Bụng của chúng sưng tấy lên đau đớn, và chúng chẳng thể đứng nổi nữa. Ôi mẹ ơi, trông kìa, đàn gia súc ốm quá đi. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với lũ vật đáng thương vậy chứ? Ta sẽ không có sữa nữa, ta sẽ chẳng thể nào làm ra bơ nữa rồi. Vậy ta sẽ sống sao đây mẹ ơi? Trong lũ vật mới mắc cười làm sao chứ? Đám con trai cười điên dại và không nhận ra tội lỗi chúng gây ra, cho tới khi bà mẹ đã ở đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, khóc lên. Ta ước chúng mày biến thành quạ hết, thay vì là con trai ta nữa. Khi người mẹ thốt lên những lời này, một đám mây lạ che lấp mặt trời. Trời bỗng đột nhiên trở lạnh lắm, và đám con trai của bà bị biến ra 7 con quạ. Chúng thét lớn rồi bay đi mất. Các anh! Ôi không! Ôi chúa ơi! Con đã làm gì thế này? Người mẹ hoảng sợ quá, bà thấy hối hận đến nỗi mà bà bị ngất đi. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Ngày hôm sau, khi người tiều phu đi làm về, ông đã biết được sự thật và rất là buồn bã. Dù vậy, ông cũng cố làm dịu lòng người vợ của mình. Ôi trời, không phải lỗi của nàng mà. Chúng quá hư đốn và em đã không giữ được bình tĩnh nữa thôi. Nhưng ngôi nhà vẫn đầy không khí buồn bã và tuyệt vọng. Một thời gian lâu sau, và người con gái đã lớn hơn. Cô bé vẫn nhớ các anh mình và hiếm khi cười nói. Một hôm, cô xin phép mẹ mình được đi kiếm các người anh cô. Không được con à, mẹ không thể mất cả con nữa. Con sẽ tìm ra các anh, con cảm thấy được. Con cảm thấy con phải đi, và các anh đang mong con lắm. Mẹ để con đi nha, và mẹ hãy cầu nguyện cho con đi ạ. Được rồi con à. Bà mẹ chẳng thể từ chối lời cầu khẩn của đứa con gái. Và rồi cô bé khởi hành với rất là ít đồ ăn thức uống. Cô bé đi bộ mất 2 ngày xuyên qua khu rừng, đi về hướng những đỉnh núi. Ôi các anh ơi, các anh ở đâu vậy? Đồ ăn thức uống mang theo đang hết dần. Cô bé sớm không còn thức ăn nữa. Quần áo cô bị xé nát, rồi cô thấy lạnh và mệt mỏi. Đến ngày thứ 3, lúc bình minh, cô thấy một ngôi nhà lạ nhỏ nhắn trong màn sương. Ai lại sống ở đây chứ? Có gì đó thu hút cô bé đi tới ngôi nhà, dẫu rằng nó có vẻ ngoài âm u và chẳng thân thiện gì cả. Khi đã vào bên trong ngôi nhà, cô bé thấy một cái bàn nhỏ với 7 chiếc chén trên đó. Và rồi trái tim cô đập thật nhanh. Có lẽ cô đã tìm ra thứ mà cô đang đi tìm chăng? Có lẽ nào họ là anh trai ta sao? Cô bé đi thẳng tới và thấy có một cái nồi lớn đầy lúa mì và yến mạch trên ngọn lửa. Ôi, đồ ăn kìa, mình đang đói. Cô bé đang đói quá nên cô trút một ít đồ ăn vào một cái chén rồi ăn một cách ngon lành. Đoạn cô bé đi lên trên lầu và thấy một phòng ngủ nhỏ với 7 chiếc giường nhỏ nhắn. Mỗi chiếc có một chiếc chăn với màu khác nhau. Những chiếc chăn với màu sắc ưa thích của các anh nè. Đôi mắt ngấn nước, cô bé nhận ra cuối cùng mình đã tìm thấy các anh. Kiệt sức vì chuyến đi và niềm hân hoan, cô bé nằm xuống một chiếc giường và thiếp đi. Mình phải ở đây đợi các anh thôi. Sau đó, 7 chú quạ ồn ào đẩy cánh cửa ra và đứng quanh bàn ăn. Ai đó đã ăn chút súp của ta rồi. Nhưng mà ai lại tới đây được chứ? Chúng ta bị phạt phải ở đây một mình trên núi mãi mãi mà. Chẳng có ai đi kiếm chúng ta đâu. Khi chúng đã ăn xong, lũ quạ đi lên lầu, rồi chúng thấy cô bé đang nằm trên một chiếc giường. Nhưng mà đây là... Một con quạ thốt lên sau khi nó rụt rè chạm vào mái tóc cô bé bằng mỏ của mình. Đúng đó, đây là em gái của chúng ta. Em gái chúng ta, em gái chúng ta, em gái chúng ta. Ngay lúc đó cô bé mở đôi mắt, và khi thấy mình bị bao quanh bởi những con chim lớn xấu xí, cô hoảng sợ. Nhưng rồi một giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ cái mỏ xấu xí. Cậu là em gái của chúng ta sao? Cậu là em gái chúng ta sao? Cậu là em gái của chúng ta sao? Cậu là em gái chúng ta sao? Cô bé đứng dậy và mở rộng vòng tay. Các anh à, em đã đi kiếm các anh. Em thấy các anh rồi. Cuối cùng ta lại đoàn tụ. 7 con quạ ngó cô bé một cách buồn bã. Chúng ta không làm em sợ và khó chịu sao? Cô bé ôm từng chú quạ một. Em thương các anh nhiều lắm. Và các anh vẫn là anh của em, ngay cả có bị biến thành ra quạ. Khi nghe vậy, lũ quạ xúc động và bắt đầu khóc. Thôi đừng khóc mà. Bọn anh nhớ nhà và bố mẹ lắm. Vậy sao các anh không về nhà với em đi? Bọn anh muốn về lắm chứ. Bọn anh muốn về nhà lắm chứ. Bọn anh muốn về nhà lắm chứ. Và chúng anh cũng hối hận về những tội lỗi của mình. Nhưng sao các anh có thể gặp bố mẹ trong bộ dạng này được? Mẹ vẫn chào mừng các anh về thôi mà. Em chắc đó. Mẹ không ngừng khóc và nghĩ về các anh. Bất kể sao những gì các anh làm mà. Phải, là mẹ mà. Mẹ chẳng chịu tha thứ cho bản thân vì lời mắng mỏ các anh. Hãy về đi, và mẹ sẽ vui lắm khi thấy các anh đó. Cô bé cứ khăng khăng như vậy và thuyết phục các anh về nhà với mình. Được rồi, vậy chúng ta sẽ về nhà nha. Quang hô, vậy thì đi nào. Rồi cô bé bắt đầu tản bộ xuống núi. Không cần phải đi bộ lên xuống giống như vậy đâu em à. các anh sẽ bay lên và quắp em theo. Khi tất cả sắp đi, cậu anh bé nhất nói: Đợi một chút đã, hãy mang làm quà cho mẹ tất cả những viên đá lấp lánh chúng ta tìm được. Cậu bé đi vô và mang theo chiếc túi đầy những viên đá đẹp đẽ. Wow, chúng đẹp thật đó. Em có thích không? Thích lắm ạ. Chúng chắc quý giá lắm. Em biết đó, khi bọn ngoại chúng anh tìm thấy thứ gì lấp lánh, các anh không thể không lấy. Và các anh thấy viên đá sáng nhất đó có khi là một viên kim cương. Dạ, có thể lắm. Đẹp quá anh à. Họ cuối cùng cũng rời đi. Thế giới thật khác khi trông từ trên cao. Lúc đầu cô bé còn sợ. Ôi, em rơi mất các anh ơi. Đừng lo em gái ơi, các anh sẽ không để cho em rơi đâu. Đừng lo em gái ơi, các anh sẽ không để em rơi đâu. Bảy chú quạ giữ chắc cô bé và bay một cách cẩn thận. Đoạn chúng thấy cái thung lũng đó, con suối đó và ngôi nhà nhỏ nơi chúng được sinh ra. Cái sân đã bị bỏ không, và khi chúng đáp xuống thì cô bé nói: Các anh đợi đây, để em vô và gọi mẹ nha. Hãy làm mẹ bất ngờ nào. Cô bé khẽ khàng đi vào bếp và thấy người phụ nữ đáng thương đang khom mình trên bàn mà khóc. Cô bé ôm chặt mẹ, hôn bà và nói: Mẹ ơi, con về rồi. Bà con có bất ngờ lớn cho mẹ nè. Ôi, con gái của tôi, cuối cùng con về rồi. Mẹ tưởng đã mất con mãi mãi. Người đàn bà đáng thương vui mừng khôn xiết đến nỗi không biết liệu nên phải cười hay khóc nữa. Cô con gái lau nước mắt cho mẹ và đưa mẹ ra ngoài sân. Trong sân nhà, bà thấy đàn quạ. Đám con đáng thương của ta, mẹ nhớ các con lắm. Mẹ rất xin lỗi vì thốt ra lời mắng đó. Một người mẹ thì không bao giờ được phép nói với con mình như vậy. Không mẹ, chúng con như vậy. Chúng con hối hận vì những gì chúng con đã làm. Chúng con hối hận vì sự hư đốn lắm mẹ à. Ôi, gia đình ta lại đoàn tụ rồi. Tất cả lại òa khóc vì những gì đã qua. Thì đột nhiên một khách lạ xảy đến. Bảy người anh biến thành những đứa con trai. Ôi chúa ơi, các anh đã biến ra hình hài cũ rồi nè. Người cha nghe thấy những tiếng nói chạy ra khỏi căn nhà. Tạ ơn chúa, con lại được nhìn thấy lũ trẻ rồi. Ba ơi, chúng con xin lỗi ba. Ba ơi, chúng con xin lỗi ba. Ba ơi, ba chúng, ơi con xin chúng con lỗi xin ba. Lỗi ba. Ba ơi, chúng con xin lỗi ba. Người tiều phu bà khóc khi ôm lấy đám trẻ của ông. Năm tháng qua đi và đám con trai đã trở nên càng lúc càng trách nhiệm. Những viên đá mà đàn quạ ban về cho người mẹ sau này hóa ra là những viên đá quý, và kho báu đó đã giúp gia đình họ sống sung sướng.